Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng. Chương 14, Bạch Ngân Cấp, Thái Thản Cự Mãng vs Mãnh Cự Tượng. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, núi rừng nguyên thủy bên trong, một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến, núi dao động, thụ mộc ù ù sụp đổ xuống tới, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, nơi đó có đáng sợ hung thú hoành hành, nghiền ép lên đi, kinh động đến mảng lớn cổ lâm, vô số hung thú kinh hoàng chạy tứ tán, thật mạnh khí thế hung ác, có cấp hung thú ẩn hiện, vừa mới xông ra động quật, Lâm Hiên liền cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt hung sát chi khí. Là cổ lão hung thú một loại độc hữu khí tức, rất nồng nặc, hắn nhảy lên động quật phía trên cự thạch, ngắm nhìn cổ lâm nơi đó, cuồn cuộn trong bụi mù, mơ hồ thấy được một đầu quái vật khổng lồ ngay tại ngang nhiên hét giận dữ. Tê, một tiếng gào thét truyền khắp cổ lâm, kinh triệt khắp nơi, chấn động đến mảng nhĩ bị đau đớn, để cho người ta không thể tin được, lại có đáng sợ như vậy hung thú. Lâm Hiên hơi biến sắc mặt, con ngươi co rụt lại, nhìn xem phương xa vừa ra đỉnh núi, chính quay quanh lấy một con kinh khủng cự vật, kia là một đầu cự mãng, thân thể thô như vạc nước, dài đến hơn 30 mét thân thể, từng khỏa lân phiến lóng lánh đen nhánh hào quang, Thái Thản Cự Mãng. Nhị giai cửu tinh, bạch ngân cấp, tiền sử hung thú, cực kỳ hung tàn đáng sợ, lực lượng cùng tốc độ siêu cường, lại là nhị giai cửu tinh cấp Thái Thản Cự Mãng, bạch ngân cấp hung thú, hiển nhiên chuẩn bị đột phá tam giai. Lâm Hiên một mặt ngưng trọng, nhìn xem phương xa trên đỉnh núi quay quanh lấy cự mãng. Nó chính là nổi danh nhất Thái Thản Cự Mãng, tiền sử hung thú, cực kỳ cường hãn đáng sợ. Bình thường tới nói gặp được liền muốn chạy, trừ phi ngươi có đối phương đồng dạng đẳng cấp thực lực. Giống cái này nhị giai cửu tinh cấp Thái Thản Cự Mãng, liền xem như Lâm Hiên thực lực bây giờ, đều không đủ nhìn, không tại một cái cấp bậc, nhị giai cùng nhất giai nhìn xem chênh lệch một cái cấp bậc. Nhưng thực lực chênh lệch rất cách xa, bất quá Lâm Hiên có tự tin của mình, bởi vì hắn đã thành công đột phá nhất giai, mà lại hắn nhất giai lực lượng so với phổ thông nhất giai tới nói cường đại nhiều lắm. Nhìn một chút con kia Thái Thản Cự Mãng, Lâm Hiên nhanh chóng xem xét mình tin tức, muốn nhìn một chút mình vừa mới đột phá nhất giai, có gì biến hóa, tính danh, Lâm Hiên, chủng tộc, man tộc, thân phận, nhất đẳng man binh, huyết mạch, không biết, từ ngọc cấp huyết mạch, có thể trưởng thành, thiên phú, hung man, lấy hung sát chi lực nhập thể. Mở ra huyết mạch, thức tỉnh hung man chi lực, chiến lực bạo tăng 2 lần, có thể thăng cấp, trước mắt cấp 2, đẳng cấp, nhất giai, không tinh, thể chất, 10.000, tinh thần, 10.000, chiến kỹ, bạo long ngâm, bạch ngân cấp, có thể trưởng thành, tâm pháp, không, bảo vật, bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu, thần bí cổ quyền, chữ vật giới chỉ, man hoàng lệnh, đại hoang điện bảo đồ, nô thú cổ quyền, nhìn xem mình tin tức. Cửu tinh cấp đột phá nhất giai, cũng không để cho lực lượng tăng vọt, mà là đem tiềm năng của mình góp nhặt đến càng mạnh. Đại bộ phận dược lực, đều cải tạo thiên phú, tăng lên thiên phú hung man đẳng cấp, đột phá cấp 2 thiên phú. Một khi kích phát ra đến, vậy liền có thể để cho thực lực bạo tăng 2 lần. Đối với cái này, Lâm Hiên đã rất hài lòng. Trong lòng chính cùng phương xa đầu kia nhị giai cửu tinh cấp Thái Thản Cự Mãng đối đầu so. Phát hiện vẫn là có rất lớn chênh lệch, chính diện ngạnh kháng khẳng định không phải là đối thủ, nhưng ta có bạo long ngâm, tăng thêm hung man thiên phú, tăng thêm cơ sở của mình nội tình, có lẽ có thể có biện pháp giết đầu này nhị giai cửu tinh bạch ngân cấp Thái Thản Cự Mãng. Lâm Hiên trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy nhị giai cửu tinh cấp Thái Thản Cự Mãng. Nghĩ tới không phải trốn, mà là nghĩ đến có thể hay không nghịch thế chém giết dạng này bạch ngân cấp hung thú. Phải biết, giết những này là có phong phú ban thưởng, đặc biệt là thủ sát, ban thưởng càng là vô cùng phong phú. Ngang, cự mãng gào thét, mãnh cự tượng hét giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn hạo đáng, chấn động toàn bộ u sâm cổ lâm. Dọa đến vô số mãnh thú phân loạn chạy tứ tán, hoảng sợ không thôi, trên núi nhỏ, con kia Thái Thản Cự Mãng ngẩng lên cự đầu, phun lưỡi, hai con ngươi băng lãnh tản ra âm tàn sát cơ. Nó nhìn chằm chằm dưới núi mãnh cự tượng, phảng phất tại đối đãi một con mồi. Sát khí bừng bừng, nhiếp nhân tâm phách, oanh, mặt đất dao động, mãnh cự tượng bỗng nhiên giẫm một cái tráng kiện chân trước. Ngẩng đầu lên, thật dài cái mũi vòng quanh một gốc thân cây hất lên. Một tiếng ầm vang đập vào trên đỉnh núi. Cái này một động tác, chọc giận con kia thái thản cự mãng, ngẩng lên đầu bỗng nhiên như thiểm điện nhào xuống tới, giống như thiên băng địa liệt, ầm ầm tiếng vang truyền đến. Núi nhỏ toàn bộ sụp đổ xuống, bị thái thản cự mãng nghiền ép đến sụp đổ ra, dài trăm thước thân thể một đường lao xuống, bịch một tiếng vang, bụi mù tứ ngược, sơn lâm dao động, trong bụi mù, mãnh cự tượng tiếng vang phát ra nổi giận huýt dài, thô to cái mũi mang theo thế lôi đình vạn quân quét ngang mà đến, đập vào thái thản cự mãng đầu, cả hai lực lượng cuồng bạo, đụng vào nhau phía dưới. Tạo thành lớn băng liệt, mặt đất một tiếng ầm vang vỡ vụn ra, trong lúc nhất thời, nơi đó cắt bay đá chạy, cây rừng sụp đổ, cự thạch xuyên không, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Thật mạnh, nếu là chính diện đối đầu, liền xem như nhị giai bát tinh cấp mãnh cự tượng, ta cũng không là đối thủ, khó mà chống lại. Nhìn xem kịch đấu hai con quái vật khổng lồ, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng. Ý thức được mình còn không cách nào vượt cấp khiêu chiến những này hung thú đáng sợ. Bất quá hắn có tự tin, chờ mình lại trưởng thành mấy cái tinh cấp, nhất định có thể đối kháng những này nhị giai đáng sợ hung thú. Tê, ngang, hai cái siêu cấp hung thú chém giết, tràng diện cực kỳ kịch liệt, cự mãng quay quanh, mãnh cự tượng cuồng sông, cả hai đấu cái lực lượng ngang nhau, nhị giai đã dần dần có một loại thần dị lực lượng. Quấy sơn lâm, bụi mù đầy trời, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Hai con kinh khủng hung thú kịch liệt vật lộn, phương viên vài trăm mét bên trong. Thụ mộc sụp đổ, cự thạch lăn lộn, giống như là sơn băng địa liệt. Bụi mù cuồn cuộn trùng thiên. Cách chương.